Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng vào 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đón chào sự trở lại của Thanh Hùng, sẽ gửi đến cho quý thính giả một tập truyện ma lạng quê, Oan Hồn Bên Bến Sông. Thanh Hùng thì sở trường viết truyện là những tập truyện ma dân gian, nói về nhân quả báo ứng, hẳn là chúng ta đã quá quen thuộc với những tác phẩm như Nghiệp Báo Nhà Địa Chủ, rồi series truyện ma những vùng đất âm hồn, trong đó có Áo Dài Ma, Quán Trọ Ma, Sao Án Sương Mờ. Mọi người nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm nghe lại nhé. Trong quá trình nghe truyện, nếu như mọi người cảm thấy yêu thích văn chương của Hùng thì hãy truy cập theo dõi trang Facebook của Thanh Hùng, Huy đã dán link trong phần mô tả để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Oan Hồn Bên Bến Sông, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Năm 1930, nhà Lão Chánh là địa chủ của khu miệt vườn rộng lớn của một xã nằm heo hút bên dòng sông Hậu. Muốn về nhà Lão Chánh phải đi ngang qua phà. Ngày xưa phương tiện thô sơ, những chiến phà xuôi ngược mang nhiều rủi ro bị lật, bị sóng đánh chìm đi rất nhiều. Nhưng vì còn hạn chế phương tiện đi lại cho nên cũng chẳng mấy ai để ý tới điều đó. Những chuyến đò bắt đầu từ sớm, chở những người bên đầu bến này qua bên bến bên kia buôn bán, kiếm kế sinh nhai. Có những vụ tai nạn thương tâm xảy ra khi lật đò. Có đò chở hơn chục mạng người lật ngay giữa sông, chẳng còn sống được mạng nào. 4-5 ngày chưa tìm thấy xác. Nhưng cái nghèo cái đói khiến cho bà con thường xuyên đi đò không chùng bước. Nhà ông Chánh tọa lạc cách bến đò chừng hơn 1 cây số. Nhà ông ta nổi tiếng là giàu nước đố đổ chách, keo kiệt bụng xỉn nhất trong xóm. Ông Chánh lại có một tính quan dâm vô độ, thích cướp bóc của người dân nghèo quanh trong làng. Thuở đó, chẳng biết vì sao mà hắn ôm chân được một tên quan tây ở trên gia đình. Tên này làm cố vấn cho thực dân nên rất có quyền thế. Hắn cũng đã nhiều lần về với nhà của Lão Chánh chơi. Đi theo hắn là cả một đoàn lính cầm súng chỉnh tệ, uy nghiêm. Bà con nơi đây ai cũng sợ Chánh biểu như sợ cọp. Những năm nay, ông ta dơ dét của cải của bà con cũng nhiều, áp bức bóc lột chân nghèo tột độ. Nhưng người dân cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì không biết đi đâu mà sống. Dân quanh vùng cứ hễ nhà ai khai khẩn được một ít đất đai trồng trọt, nếu như hắn ta nhìn thấy được mùa, thì y như tràn mùa sau, hắn đến dọa nạt đủ đựng, ép buộc phải đổi đất cho hắn. Hắn sẽ giao lại cho họ những khu đất cằn cỗi nhất. Và nếu như không làm theo ý hắn, chỉ có con đường bị hắn vùi dập cho tan cửa nát nhà mà thôi. Lão Chánh có 2 bà vợ, mà bà vợ nào của lão ta cũng hung dữ và đanh ác. Bà cả sinh cho lão được 2 thằng con trai, chúng lại là 2 đứa sinh đôi, giống nhau y như đúc, từ hình dáng cho đến khuôn mặt. Còn bà hai thì sinh được 1 đứa con gái. Năm nay cả 3 đứa con của lão Biểu Chánh, 2 đứa sinh đôi lên 18, còn đứa nhỏ thì đã lên 15. Lão Chánh nhờ mối quan hệ xin cho 2 đứa con trai lên gia đình học hành, cho nở mày nở mặt với người ta. Thuở ấy đường xá xe cộ không được thuận lợi. Thằng Toàn và thằng Phúc, con của Lão Chánh lên gia đình học, thì có khi dài 3 tháng mới về một lần. Con đường từ gia đình về nhà xa xôi, ngồi chiếc xe cũ nát cả ngày trời, bụi bám đầy người mới về tới được nhà. Đợt này nhà ông Chánh mới thu nhận thêm 2 chị em, nhà con bé mồ côi ở trong xóm, về làm con ở. Con chị năm nay 16 tuổi tên là Thúy, con em mới lên 10 tên Vân. Bọn chúng vào làm cho nhà ông Chánh từ khi thằng Toàn và thằng Phúc đi học, cho nên 2 đứa Thúy và Vân chẳng biết mặt 2 cậu chủ méo tròn ra sao cả. Hôm nay ông Chánh nhận được điện của 2 thằng con trai, cho nên thông báo: bọn bay chuẩn bị đồ ăn thật nhiều, nấu thiệt là ngon. Ra vườn bắt mấy con gà làm thịt cho tao. Bữa nay cậu chủ đi học trên tỉnh được nghỉ cho nên về chơi. Tụi bay liệu mà chu toàn nhà cửa cơm nước đón cậu chủ. Nhanh đi. Còn con Vân kia, mày lóng ngóng cái gì đó? Tiên sư nhà mày mà. Nói trội, ông Chánh thấy con bé Vân còn đứng đó. Sẵn chân, ông đá nó một cái vào mông rõ đau, khiến cho nó lăn quay ra, đưa ra đất và không dám cốc lên. Xong rồi ông ta lại quát lên: Mẹ bà nuôi cái thứ ăn hại, còn không đi làm việc đi. Con Vân miếu máu cái miệng chạy đi làm việc. Tuy nó còn nhỏ, nhưng công việc nặng nhọc như giặt quần áo cho cả nhà ông Chánh nó đều phải làm hết. Còn chị nó lớn rồi, cho nên phải làm những việc gấp mấy lần của nó. Ngoài bến đò, thằng Phúc và thằng Toàn đã xuống xe. Hai anh em nhảy lên một chuyến đò chiều để đi về. Hai đứa này tuy giống nhau về mọi mặt, nhưng khác nhau về tính cách hoàn toàn. Thằng Toàn thì thuộc dạng hổ báo cáo trộm, ăn nói bậm trợn, tính cách rất ác giống như ông Chánh cha nó. Còn thằng Phúc thì lại trái ngược hoàn toàn, hiền lành, chất phác. Trong nhà ngoại trừ ông Chánh là thằng Phúc ít nói chuyện. Còn ngoài cha từ dì hai cho đến con ở trong gia đình, thằng Phúc cũng thường xuyên hỏi thăm hết. Thế cho nên ai cũng yêu quý cậu hai. Còn về cô ba thì do bị té lúc còn nhỏ, cho nên bây giờ không được tỉnh táo. Có lúc bình thường, lúc lại ngẩn ngơ. Anh em Toàn Phúc ngồi trên đò về nhà. Có nhiều người trong xóm nhìn và nhận ra, cho nên tới chào hỏi. Chào cậu hai, cậu ba. Hai cậu từ trên tỉnh mới về hả? Thằng Toàn chỉ ừ à cho qua chuyện. Còn thằng Phúc thì nói chuyện trôm trả với đám bà con. Chuyến đò chiều chỉ có vài người qua lại, cuối cùng cũng cập bờ bên kia. Mọi người hối hả xuống đò. Đặt chân xuống bến sông, thằng Toàn nói: Mẹ nó, đi cả ngày mệt quá, mày cầm đồ giùm tao đi Phúc, tao về nhà trước ạ. Nói rồi, chưa cần biết thằng Phúc có đồng ý hay không, thằng Toàn ném cái vali đồ của nó cho em rồi cất bước đi trước. Con đường về nhà ông Chánh cũng không gọi là quá xa, cỡ hơn một cây số. Nhưng đoạn này gần sông, cho nên ít người sinh sống. Vì nhiều khi lũ lụt lên, gió thốc vào cây sập nhà, bà con cũng sợ. Họ tập trung vào bên trong đất liền, cách xa bờ sông gần một cây số mới có nhà dân. Hai bên đường về làng lâu lâu cũng có mấy bụi tre rậm rạp. Phía sau anh em nó, có mấy người đang tay xách nách mang đồ nghề hay là hàng quá gì đó sau một ngày ngược xuôi mưu sinh. Nhà ông Chánh to lớn nhất ở trong đây, cho nên đi từ xa thì đã thấy cái cánh cổng đồ sộ nhô lên. Tuy trời mờ tối nhưng nhìn vào vẫn còn thấy rất rõ. Hai anh em Toàn Phúc chạy dội tới cổng. Ông Chánh đã đứng ở trước đó đợi con. Vừa thấy hai anh em nó, ông liền chạy ra: Hai hòn ngọc quý của bà nè, hai con đi đường có mệt lắm không? Khác với ngày thường, ông Chánh toàn buông những lời thô tục đầy nghiến, chửi đám người ở. Lúc này ông buông ra những lời ngọt ngào chỉ hai đứa con yêu dấu của mình, như một người hoàn toàn khác vậy. Nhà ông Chánh đón hai đứa con trai về nhà chơi, mà từ bà cả rồi tới bà hai, cho tới đám gia đình người ở, tất cả mọi người đều đang đứng thành hai hàng bên trong sân, cứ như đón quan to về làng vậy. Sau một hồi tâm sự tỉ tê, mâm cơm cũng được đám người ở dọn lên, đầy một bàn thịt cá ê hệ thịnh soạn. Trong lúc dọn đồ ăn lên, con Vân nó vô tình làm đổ một chút canh vào áo của thằng Toàn. Thằng Toàn lập tức đứng dậy, tát bôm bốp bốn năm cái vào mặt con bé rồi chửi lên: Mày có bị mù không? Cái con ranh này, mày có biết cái áo này tao mua bao nhiêu tiền không? Bị giết cả cái mạng chó của mày á, con không có đủ tiền mua lại nghe chưa? Bực mình quá đi, chưa cái gì suối quẩy rồi. Trời, cậu cút đi chỗ khác đi, chỗ khuất bắt tao. Con Vân bị đánh đau, chảy cả máu miệng, nhưng không dám khóc lấy nửa lời. Nó cứ đứng im chịu trận. Nghe thằng Toàn quát đuổi đi chỗ khác, nó mới vội vàng cúi gằm mặt mà chạy đi. Vân vừa sợ, vừa đau, chạy đi tìm con Thúy. Vừa thấy chị nó đã nhào vào lòng khóc nức nở. Con Thúy nhìn mặt của em bị đánh mà xót xa vô cùng. Nhưng mà những người như hai chị em nó thấp cổ bé họng, làm sao có tiếng nói để cãi lại, dù đúng cũng thành sai. Hai chị em đang ôm nhau khóc thì Phúc từ trong nhà đi ra. Nghe thấy tiếng động, cả hai quay lại. Vừa thấy Phúc thì chúng giật mình. Con Vân miếu máu nói: Cậu chủ, con không cố ý làm dơ áo cậu đâu. Cậu đừng giận, đừng đánh con nữa. Con xin lỗi cậu chủ mà. Phúc lấy cái khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho Vân. Anh nói: Em nhìn coi, có phải anh là cái người đánh em hay không? Anh là cậu ba, còn cái người đánh em á là anh hai của anh. Anh với anh ấy là anh em sinh đôi đó. Thúy đang ôm em, nghe Phúc nói như vậy thì đỡ em gái lên vội vàng. Dạ, em xin lỗi cậu ba, tại em của em nó không cẩn thận, mong cậu ba tha thứ. À, thôi không sao đâu, lần sau gặp cậu hai á thì cẩn thận hơn chút nha. Nói rồi Phúc quay đi. Cậu có ấn tượng với cô chị vô cùng, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng nhận ra đó là một thiếu nữ vô cùng khả ái và duyên dáng. Hai anh em Toàn Phúc về nhà được một tuần thì Toàn phát hiện ra trong nhà có con người ở rất được khái. Vì từ trước tới giờ toàn những người xấu xí và già cả, cho nên nó không mấy để ý. Mấy ngày nay nó tìm cách tiếp cận con Thúy, nhiều lần buông lời cợt nhã. Đêm nay đợi khi mọi người nghỉ ngơi hết, chỉ còn vài đứa ở tranh thủ làm xong công việc của mình, thằng Toàn lần mò ra chỗ phòng dành cho con Thúy ở. Nó thấy con Thúy đang ngồi giặt quần áo, liền đi vào làm cho con Thúy giật mình đánh thót. Thúy cứ tưởng rằng là Phúc cho nên e dè lắp bắp hỏi. Ủa cậu ba, đêm khuya cậu đến đây có chuyện gì? Khuya rồi không được đến sao? Nhà tao mày cấm sao? Đi ra đây với tao chút. Thúy chưa kịp phản ứng thì Toàn đã kéo tay nó chạy đi. Con Thúy sợ quá kêu lên. Cậu ba, cậu thả con ra, con xin cậu ba. Thằng Toàn không nghe, vẫn cứ kéo con Thúy đi ra chỗ cái căn phòng riêng của nó. Con Thúy nhận biết có chuyện chẳng lành cho nên nó kêu toáng lên. Thằng Toàn tức mình quay lại tát mạnh hai cái, khiến cho đầu óc con nhỏ choáng váng quay cuồng. Con Thúy đau quá ôm mặt khóc tức tưởi. Thằng Toàn còn đạp thêm một cái vào bụng, khiến con Thúy ngã lăn quay ra đất rồi hất hàm chửi. Mẹ mày, mày có tin tao giết mày luôn không? Cái con tranh kia. Con Thúy sợ quá nằm co ro dưới đất. Thú tính của thằng Toàn nổi lên khi nó thấy cái cúc áo bà ba của con Thúy bung ra. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu, khuôn ngực trắng ngần của con Thúy lộ ra ngay trước mặt thằng Toàn. Nó ngồi xuống, bế tóc con Thúy đi về phía phòng nó. Bây giờ đêm cũng đã muộn, cũng chẳng còn ai thức để mà quan tâm. Con Thúy bị thằng Toàn bế mạnh vào trong phòng rồi ném lên cái giường của nó. Đứa con gái ngồi bật dậy tính chạy đi thì bị thằng Toàn đạp thêm một cái nữa, ôm bụng lăn quay ở giữa nhà. Lúc này nó đã nhận ra không phải là cậu hai Phúc, cho nên miệng không ngừng cầu xin. Cậu hai, con xin cậu tha cho con xin cậu mà. Thằng Toàn lúc này làm gì mà còn tâm trạng nghe nó nói nữa. Nó bế con Thúy ném lên giường, miệng sặc mùi dâm dục. Ngoan đi, câm mồm lại phục vụ tốt cho tao, tao cho nhiều tiền. Còn cứ lì lợm la toán lên như vậy á, xong việc là tao giết mày luôn á. Thằng Toàn đang định nhoài người lên đè lên người con Thúy thì chợt bên ngoài có tiếng gọi. Hai ơi, anh hai ngủ chưa? Nhận ra là tiếng của thằng Phúc, thằng Toàn ngồi bật dậy chửi. Mẹ nó, sớm không tới, muộn không tới, tới đúng giờ này mày chọc tao hả? Tuy bực dọc nhưng nó vẫn đứng dậy mở cửa, mặc cho Thúy còn đang vùng vằng trên giường. Cửa vừa mở ra, Phúc xông vào nói. Anh hai à, anh làm vậy là không có được đâu. Con ở của nhà mà anh cũng làm vậy sao? Cho có người ta đồn ra ngoài, họ cười cả nhà mình bây giờ đó. Nè, mà tới tai cha đó, cha lại chửi cho. Nghe em đi, thả nó ra. Ở trên gia đình anh thiếu gì gái đâu mà. Nhắc tới ông Chánh thì thằng Toàn vẫn sợ, vì ông Chánh nóng máu lên, cho dù là con chuột ông cũng đánh thừa sống thiếu chết. Nó quay vào quát con Thúy. Mày cút ra khỏi giường tao, mẹ cái thứ. Tức tối vì bị phá vỡ cuộc vui, nhưng hắn sợ thằng Phúc mét ông Chánh cho nên không có làm điều gì quá đáng. Phúc cũng không quan tâm con Thúy chạy đi đâu cả, một mình chạy về phòng riêng của mình. Sáng hôm sau, con Thúy đi làm việc với khuôn mặt bầm đen và cái bụng quặn đau vô cùng, nhưng nó không dám hó hé ra nửa lời. Thằng Toàn thì vẫn hậm hực chuyện tối qua. Nó lại biết con Phân và con Thúy là hai chị em, cho nên ngày hôm nay

Nhưng gọi mãi chẳng thấy em nó trả lời. Con Thúy cố chống tay ngồi dậy, lê cái thân thể đau nhức khắp nơi lại chỗ con Vân. Đứa bé gái nằm im bất động. Thúy vội đưa tay lên mũi của em xem như thế nào. Rất may Vân vẫn còn thở, chỉ là trên trán của nó có một vết thương vỡ ra do đập đầu vào nền gạch. Con Thúy tìm mấy mảnh áo rách mặc tạm rồi cố gắng đứng lên, nhưng cứ đứng lên rồi ngã xuống. Mất một thời gian lâu, nó mới đưa được con Vân lên giường. Gần sáng thì con Vân tỉnh lại, hai chị em tụi nó ôm nhau khóc nức nở trên giường. Sáng hôm sau, đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, hai chị em con Thúy không tài nào nhấc chân ra khỏi giường được. Ông Chánh cho hai chị em nó nghỉ hai ngày. Ông ta tới gặp riêng con Thúy, đưa cho nó một chén thuốc rồi đe dọa: "Uống vô, mày mà hó hé nửa lời với bà cả và bà hai, tao giết hai chị em nhà mày đó." Con Thúy sợ quá chẳng dám cãi lại, cũng chẳng biết chén thuốc kia là cái gì. Nó đưa lên miệng một hơi uống sạch. Ông Chánh lại cho nó mấy đồng tiền rồi rời đi. Trước khi đi, ánh mắt dâm tà của ông ta lại lướt từ đầu tới chân con Thúy thêm một lần nữa. Thời gian thoáng cái qua đi nửa tháng. Nửa tháng này ông Chánh chẳng còn tìm con Thúy mà làm bậy. Nó cũng cảnh giác, cứ hễ gặp ông Chánh ở đâu là nó chạy đi rất nhanh. Có điều là kể từ khi con Vân bị đánh tỉnh lại, dường như do tác động mạnh của cú ngã, cho nên con Vân không còn được tỉnh táo như bình thường, làm trước quên sau. Nhiều khi nó ngẩn ngơ như mấy đứa trẻ bị tự kỷ vậy. Con Thúy đã phát hiện ra điều bất thường đó, nhưng không có cách nào chữa bệnh cho em nó được. Hai tháng sau, thằng Toàn được nghỉ hè về nhà. Lần này trông nó gầy hẳn ra, khắp người nồng nặc mùi rượu và thuốc lá. Quá ra từ khi thằng Phúc mất đi, chẳng còn ai hay lại nhải bên tai, cho nên nó đâm ra hư hỏng, ăn chơi đua đòi với mấy cậu ấm cô chiêu trên gia đình. Nó nhìn thấy con Thúy thì thèm nhỏ dãi ra. Vì con Thúy lao động chân tay nhiều, cho nên thân hình khá cân đối. Tuy cực, nhưng chẳng hiểu vì sao mặt nó lúc nào cũng ửng hồng, da trắng như trứng gà lột vậy. Thằng Toàn mấy lần lân la đến gần để ve vãn, nhưng con Thúy tìm cớ chạy đi mất. Thằng Toàn ở sau lưng lẩm bẩm: "Mày dỗi á thì chạy ra khỏi nhà tao đi." Thằng Toàn ở nhà, nó tìm cách để cho con Thúy đến phòng của nó, cho nó sai vặt. Nhưng mục đích chính cũng chỉ là để ve vãn con Thúy mà thôi. Nhiều lần con Thúy chạy từ trong phòng thằng Toàn ra, khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng ai giúp được gì. Mãi cho đến một hôm, không biết vì sao đã trễ rồi, bà cả lại sai con Thúy đi chợ làng mua cho bà ít đồ. Con Thúy không chút ngần ngừ mà chạy đi ngay. Từ xa, trong một góc khuất, thằng Toàn đã âm thầm theo dõi nó. Thấy con Thúy vừa ra khỏi nhà, thằng Toàn liền đi theo sau ngay. Đoạn đường từ nhà ông Chánh ra chợ cũng không quá xa, cứ thẳng đường làng gần một cây số là tới nơi. Tuy nhiên có một đoạn vô cùng vắng vẻ, vì trước đây chỗ này xảy ra một vài vụ cháy nhà chết người, thế cho nên bị bỏ hoang không có ai ở. Khu vực đó cũng trở nên hoang vắng, cây dại mọc che kín quá đầu người. Con Thúy mua đồ xong chạy về thì trời cũng đã nhá nhem tối. Khi đi đến đoạn đất bị bỏ hoang kia thì nó thấy có ai đang đứng chặn đường nó. Nhìn kỹ mới nhận ra là thằng Toàn. Chẳng biết thằng Toàn đã đứng đó từ bao giờ. Con Thúy giật mình quay đầu chạy lại khu chợ thì thằng Toàn đã nhanh tay hơn, nắm lấy bộ tóc của nó mà kéo đi. Con Thúy bị kéo đau quá kêu la, nhưng không ăn thua. Thằng Toàn kéo con Thúy vào bãi đất hoang, rồi xô mạnh nó ngã lăn ra đất, mặc cho nó kêu gào gian xin. Nhưng đoạn đường này vắng người, chẳng có ai nghe thấy, chỉ còn tiếng khóc lóc, tiếng kêu la thảm thiết của con Thúy mà thôi. Không biết trải qua bao lâu, nghe tiếng chửi của thằng Toàn vang lên: "Cái con quỷ này, mày giả bộ trong sạch thanh cao sao? Mẹ mày, tao chất giả cả buổi á, quá ra mất trinh rồi, cũng bị đặt vào mồm." Nói rồi, Thằng Toàn nhổ một bãi nước bọt toẹt lên người con Thúy, rồi đứng dậy mặc lại quần áo, mặc cho con Thúy đang trần truồng nằm lạnh lẽo trên nền đất. Thằng Toàn đi rồi, mãi một lúc sau con Thúy mới gượng gạo ngồi dậy, chắp vá lại mảnh quần áo rách nát, rồi đan thành một sợi dây thừng. Nó vắt ngang cành cây của cái cây dại gần đó. Trong thâm tâm của nó, chỉ có chết mới giải thoát được kiếp này, và cũng chỉ có chết mới gột rửa được nỗi nhục nhã ê chề này thôi. Con Thúy đưa cái cổ vào trong thòng lọng, chân nó đạp lên một hòn đá nhỏ, chuẩn bị nhón gót, thì bỗng dưng trong đầu nó vang lên tiếng của con Vân. Chị hai, chị đừng chết, đừng bỏ em một mình mà. Con Thúy giật mình, nhấc đầu ra khỏi chiếc thòng lọng. Nó đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng làm gì có ai. Lúc này nó mới suy nghĩ lại, nếu nó chết đi rồi thì còn có ai chăm sóc cho em của nó? Em nó hiện tại lâu lâu lại lên cơn bệnh. Thế là con Thúy gỡ cái dây thòng lọng ra, cột mấy miếng vải chắp vá che tạm lên người, rồi nhanh chóng quay về nhà ông Chánh. Thúy lần mò trong đêm, rồi lẻn vô bằng cửa sau. Từ lúc đi cho đến lúc về bây giờ đã quá trễ. Bọc đồ mua cho bà cả cũng chẳng biết ném ở đâu mất rồi. Vân vừa nhìn thấy chị về thì chạy lại khóc lớn, miệng nó vẫn còn chút máu đọng ở mép. Con Thúy hỏi: Sao vậy? Em làm sao mà miệng chảy máu vậy? Bà cả nói chị đi mua đồ mà lâu quá không về. Em nói không biết á, vậy là bà ấy đánh em. Con Thúy ôm em mình vào lòng, khóc lên nức nở. Con Vân lúc bấy giờ mới để ý, người chị nói chỗ nào cũng rách tươm, máu tóe ra. Chị làm sao mà người chảy máu nhiều vậy? Chị đau ở đâu vậy chị? Con Thúy vỗ về em đi ngủ trước, rồi nó nói dối lúc nãy đi mua đồ bị té, cho nên về trễ vậy thôi. Con bé Vân lên giường nằm, thì Thúy mới đi tìm một bộ quần áo khác mặc vào. Những vết xước trên da thịt bị Toàn giật ra đất, bây giờ còn trướng máu, đau rát khắp người. Thúy nằm úp mặt xuống gối, khóc cả đêm. Sáng hôm sau, con Thúy sốt cao. Con Vân chạy quanh chạy quắt, vừa làm việc vừa chăm sóc cho chị nó. Con Thúy nằm bệnh liệt giường cả tuần, người gầy rạc đi vì ăn uống không có gì, thuốc thang cũng không có. Con Vân chỉ biết xin cơm nguội còn thừa, ngày ngày bỏ vào trong cái nồi, nấu thành cháo loãng cho chị nó ăn cầm hơi. Nhiều khi đêm về, con Vân ôm con Thúy khóc hù hù, vì con Thúy lên cơn mê sản, miệng không ngừng gian xin ai đó dừng lại. Con Vân vẫn còn nhỏ, cho nên chẳng hiểu được những cơn ác mộng mà chị nó trải qua. Cứ tưởng rằng con Thúy không qua khỏi, nhưng dường như ý chí mãnh liệt của nó đã giúp nó vượt qua tất cả. Con Thúy dần dần dứt cơn sốt, ăn uống được nhiều hơn. Những người làm cũng thương hại chị em nó, lâu lâu lại bớt chút đồ ăn của mình chia cho chị em nó. Thời gian trôi qua đâu được hơn một tháng. Một tháng bệnh, con Thúy gần như que củi, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ nó bắt đầu hồng hào ra. Mặt mũi lúc bị bệnh hớp lại, nhưng khỏi bệnh được một tháng thì lại căng ra, còn trắng mịn hơn lúc trước, khiến cho ông Chánh nhìn mà lại một lần nữa nhỏ dãi. Có một ngày ông ta lén lút trình mò từ phía sau con Thúy đang giặt đồ ở ngoài cầu ao. Tính dâm đảng định nổi lên, thì giữa lúc đó bà cả và bà hai đi đâu vậy? Hai bà này cũng thuộc dạng ghê gớm, thấy ông trình con Thúy, biết ngay là ông ta lại muốn tồn tèm với người làm. Nếu như để ông ta làm vậy, tin đồn đồn ra ngoài, tai tiếng cho hai bà. Bà cả túm áo ông Chánh, vừa lôi đi vừa chửi. Ông nhìn cái gì vậy? Thích nhìn không? Mai tôi rạch mặt nó ra cho nhìn. Thấy nó trẻ hơn hai đứa này á, cho nên chế phải không? Ông Chánh bị bà cả nói tức mình, phun vặn chửi lại. Tao thấy nó ốm vậy, tính cho tiền nó mua thuốc. Tụi bay làm gì mà làm loạn lên vậy? Ông tức mình đưa tay định tát bà vợ cả một cái, nhưng mà chưa kịp tát thì bà ta đã bù lu bù loa lên, khóc than kêu trời. Ông Chánh tức điên vì không làm được gì, hậm hực bỏ đi. Trong đầu ông ta vẫn còn đương tư tưởng đến hình bóng đại đà của con Thúy. Có điều là mấy ngày gần đây,

và dùng bụng, rồi làm những động tác chuyên nghiệp. 20 phút sau con Thúy rời đi, chỉ có bà Liễu vẫn còn ngồi ở đó. Đợi con Thúy đi khuất rồi, bà Liễu mới quay qua nói với hai bà vợ của ông Chánh. Chị cả với chị hai à, con bé này nó có thai rồi chị. Mà sao chồng nó đâu mà để làm việc nặng quá chừng, coi chừng ảnh hưởng tới thai nhi đó nghe. Em thấy cơ thể của nó đang thiếu chất trầm trọng lắm, coi chừng không đủ chất cho em bé phát triển đó. Em có viết một cái đơn thuốc bổ cho nó nè, em gửi bà hai khi nào cắt cho nó uống nha. Thôi em xin phép ra về. Bà hai dúi vào tay bà Liễu mấy đồng tiền rồi dẫn ra cửa. Đợi cho bà Liễu đi khuất mới quay trở vào trong căn phòng của bà cả đang ngồi. Bà cả cầm tờ đơn thuốc mà tay giò nát, miệng chửi liên tục. Mẹ nó, nuôi cái loại ăn hại, cái loại lẳng lơ này á, nuôi cho tốn cơm tốn của nhà tao chi không biết, nhét vô bao tải cho tao. Nói rồi bà cả tất tả đi ra ngoài, bà hai cũng chạy theo sau. Bà cả đi tìm hai thằng người làm công trong nhà, thấy hai thằng đang lui hui cho heo ăn, bà ra lệnh: tụi bay đi theo tao, cầm theo cái gậy với sợi dây nữa, nhanh lên. Bà cả và bà hai kéo hai thằng người làm đi đến chỗ của con Thúy, không nói không rằng cột tay cột chân nó lại rồi nhét vào trong cái bao tải mà chát đi. Con bé Vân thấy vậy thì chạy lại lại lục gian xin: Bà cả ơi, con xin bà, chị con có lỗi gì á, con xin bà tha cho chị con, bà đừng bắt chị con đi, con xin bà mà. Trói cả nó lại luôn cho tao, mẹ nó, nhìn là thấy ứa gan. Hai thằng người làm cũng bắt trói con Vân đi theo. Bà cả và bà hai đưa hai chị em nó đến cái nhà kho cũ ở nơi cuối vườn. Chỗ này thường để mấy cái đồ cũ không dùng tới nữa của nhà ông Chánh. Con Thúy bị ném mạnh xuống đất, bao tải mở miệng ra, nó không hiểu chuyện gì hết. Thấy con Vân cũng bị trói bên cạnh, nó khóc lóc van xin: Bà cả bà hai, con xin hai người, chị em chúng con có tội gì đâu mà hai bà bắt trói chị em con vậy. Bà cả nghe thấy vậy thì tức mình, tát bơm bớp lên mặt con Thúy không biết bao nhiêu cái. Bà hai thấy đánh đã quá cũng lao vào, đến khi mệt thì bà cả mới nói: Hai thằng bay đánh nó cho tao, cứ đè cái mặt nó ra mà đánh, đánh tới khi nào tao nói dừng á thì mới được dừng. Con Thúy bị hai thằng người làm đánh cho choáng váng đầu óc, đầu óc nó mơ hồ đi nhưng chưa xỉu hẳn. Bên tai của nó còn nghe tiếng gào khóc khàn cổ của con Vân. Bà cả tức mình cầm cái đòn gánh bằng cây tre gỗ bóp một cái ngay đầu con Vân, tiếng nó im bặt. Từ trên đầu của nó có máu trĩ ra. Chẳng biết hai đứa người làm đánh con Thúy bao lâu, đến khi bà cả lên tiếng nó mới ngừng. Bà ta túm tóc con Thúy rồi hét vào mặt nó: Mày ngủ với ông Chánh khi nào mà có thai? Nói khập, hôm nay không nói tao thả chị em mày trôi sông hết. Con Thúy bây giờ chỉ còn thở lên thôi thớp, nó thều thào nói: Bà cả, bà hai, con không có, con bị quan. Con Thúy lại tiếp tục thều thào nói không có. Một lúc sau nó mới nói: Do cậu hai, cậu hai làm bậy, con không đồng ý, cậu đánh con. Bà cả tức mình khi nghe con Thúy đổ tội lên đầu của con trai. Sẵn máu nóng trong người, bà ta cứ nhẹ cái bụng con Thúy ra mà dẫm lên. Đến khi con Thúy hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất xỉu đi, bà ta mới thôi. Bà ta còn cố gắng đạp thêm mấy cái nữa cho hả dạ. Lúc nãy nghe con Thúy nhắc đến thằng con trai, bà ta cũng sinh nghi. Bà nhớ ra có đợt thằng Toàn nhờ bà sai con Thúy đi mua đồ. Lúc đó ý nghĩ chỉ xẹt qua thôi, chứ bà vốn không nghĩ con trai của bà ta lại thèm muốn một con ở như con Thúy. Mặc cho con Thúy nằm đó kêu rên, con Vân vẫn nằm im bất động. Bà cả và bà hai đi ra ngoài cho dặn hai thằng người làm: Tụi bay canh chừng hai đứa nó cho tao, nó mà chạy mất á, tao cho hai đứa bay thế vô đó. Hai đứa kia răm rắp gật đầu, chúng cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như làm trái ý bà chủ thì coi như chỉ có đường chết mà thôi. Đêm hôm đó, Con Vân nằm im thinh thích, còn con Thúy vì đau quá ngất xỉu đi từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, miệng khô khốc vì khát nước, nó thều thào: Có ai không? Cho tôi xin miếng nước. Hai thằng người làm canh ở bên ngoài nghe tiếng con Thúy gọi thì một đứa đi vào. Hai thằng này được ông chánh đặt cho biệt danh theo số để dễ kêu, một thằng tên Tam, một thằng tên Tứ. Thằng Tam đi vào thấy con Thúy đang nằm ngã ra đất, quần áo xộc xệch, lộ hết cả cái bụng kéo dài lên chiếc yếm nhọt nát trên ngực, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng xin nước. Thằng Tam nuốt nước miếng cái ợt một cái, chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, nó đưa tay đặt lên khuôn ngực còn chưa phát triển hẳn hết của con Thúy mà nắng mà bóp. Con Thúy trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn biết có người xâm hại mình, nó thều thào: Tôi xin các anh tha cho tôi đi, xin các anh Vân ơi cứu chị. Chẳng có tiếng con Vân đáp lại. Thằng Tam thì càng lúc càng sấn tới. Trong lúc cục cựa, áo của con Thúy vốn đã bị tuột ra nay càng tuột cao hơn. Thằng Tam trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, mắt nó lóe lên rồi nó lột hết quần áo con Thúy ra, mặc cho đứa con gái thều thào gian xin không thành tiếng. Nhưng có gian xin thế nào cũng vô ích khi mà sự dâm tà trong con người dâng lên tới đỉnh điểm. Lúc bấy giờ thằng Tam đã đánh mất đi phần người, chỉ còn phần thú tính trong con người của nó đang điều khiển mà thôi. Chẳng biết thằng Tam giày vò con Thúy bao lâu, đến khi xong chuyện thì con Thúy nằm im như một khúc gỗ, không thấy động cựa gì nữa. Thằng Tam đưa tay lên mũi con Thúy kiểm tra thì thở ra nhẹ nhõm, vì may thay con Thúy vẫn còn thở. Mặc dội quần áo vào, bây giờ thằng Tam mới chú ý tới con Vân nằm cách đó không xa. Kể cũng lạ, từ chiều cho tới bây giờ nó vẫn cứ nằm im đúng một tư thế như vậy. Thằng Tam tò mò tiến lại thì vô tình dấp phải cái đòn gánh lúc chiều bà cả đánh con Vân còn bỏ lại ở đó, khiến cho nó bị ngã bổ nhào về phía trước. Chẳng biết sao lại ngã lên người con Vân. Thằng Tam vội vàng ngồi dậy, miệng liên tục chửi rủa xui xẻo. Thì bỗng dưng cánh tay nó đặt trên người con Vân, cảm giác lạnh vô cùng mà còn cứng nữa. Lúc này nó mới đưa tay sờ lên người con Vân, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng của thằng Tam. Nó đưa tay lên mũi con Vân xem sao, rồi ngay lập tức nó thụt tay lại, vì con Vân không còn thở nữa, người đã lạnh ngắt và bắt đầu cứng đơ. Thằng Tam sợ quá, kéo quần chưa mặc gọn gàng đã chạy ra ngoài gọi thằng Tứ. Tứ à, con Vân chết rồi. Thằng Tứ nãy giờ không biết thằng Tam làm cái gì mà lâu ở trong này, nhưng bản tính nhút nhát không dám làm như thằng Tam. Bây giờ nó nghe con Vân chết, sợ quá kêu lên: Cái gì? Mày nói cái gì? Con Vân chết rồi hả? Nói rồi nó chạy sọc vào trong nhà kho, tiến lại chỗ con Vân. Nó cũng đưa tay lên mũi con Vân kiểm tra, và quả thật là không còn thở nữa. Người nó đã cứng đơ lạnh toát từ bao giờ. Tính thằng Tứ nhát gan, cho nên nó lùi lại, ngồi bệt xuống đất mà miệng lắp bắp: Tam ơi, nó chết thiệt rồi, con Vân chết thiệt rồi. Những câu nói trung trại của Tứ tuy khẽ nhưng trong màn đêm thanh vắng lại nghe rõ mồn một. Lúc này Thúy từ trong cơn đau tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy, cô nghe thấy Tứ nói ra Vân chết rồi thì trong lòng Thúy bỗng nhiên xông lên một nỗi oán hận vô cùng to lớn. Mắt cô nhòe đi như biến thành một màu máu. Cô lẩm bẩm chỉ đủ cho hai tên kia nghe thấy: Chúng mày, tụi bay cứ đợi đó, tao dù có thành ma thành quỷ tao cũng không tha cho tụi bay đâu. Tao thành ma thành quỷ cũng sẽ giết hết tụi bay. Trợ máu trong miệng của Thúy trào ra. Một lúc sau, mắt của Thúy trợn ngược lên, giật mấy cái rồi im bặt. Hai thằng Tam và Tứ sợ quá chạy lại xem Thúy bị làm sao, thì phát hiện ra cô đã cắn lưỡi chết rồi. Hai thằng này sợ quá phá cửa mà chạy đi. Chúng chạy đến phòng bà cả để tìm bà ta. Đã gần nửa đêm, bà cả đã lên giường ngủ ngon, ông Chánh cũng nằm bên cạnh, thì bỗng dưng có tiếng gọi cửa dồn dập. Bà cả ơi, mở cửa cho con, có chuyện rồi bà ơi. Vợ chồng ông Chánh bị đánh thức bởi tiếng gọi. Ông ta văn tục: mẹ nó, ngủ cũng không yên nữa. Mẹ bà cái đứa mất dạy nào, bây giờ còn gõ cửa vậy, có tin tao dặn cổ mày hay không? Tuy nói là vậy, nhưng ông Chánh vẫn tiến ra mở cửa, nhìn xem đứa nào đêm hôm khuya khoắt còn gọi. Nhìn thấy thằng Tam và thằng Tứ đứng trung trậy trước cửa, ông ta hất hàm hỏi: đêm hôm tụi bay gọi cái mã mẹ tụi bay hả? Không cho tao ngủ sao? Có chuyện gì? Nói xong còn đá cho mỗi thằng một cái. Hai thằng sợ quá run giọng nói: ông ơi, con Vân với con Thúy chết rồi. Tiếng của thằng Tam vang lên kèm theo một sự run rẩy sợ hãi. Ông Chánh toan đưa chân lên đá thêm một cái nữa, nhưng vừa nghe nó nói, ông ta chợt kêu lên: Cái gì? Mày nói đứa nào chết? Dạ, chị em con Thúy con Vân á, chết ở trộm ơi. Ông Chánh ngồi bệt một cái xuống đất, trung lên một hồi, mắt ông ta hiện lên một sự sợ hãi vô cùng. Im lặng mãi một lúc sau, ông mới hỏi: bọn nó làm sao mà chết? Mày nói tao nghe coi, tụi bay làm gì nó? Thằng Tam bắt đầu kể. Dạ bỗng âm, hôm nay không biết sao chị em nó đắc tội với bà cả với bà hai. Hai bà bảo tụi con bắt chị em tụi nó vô trong căn nhà kho ở cuối vườn, rồi đánh tụi nó. Bà cả đánh con Vân một đòn gánh vô đầu, còn con Thúy thì tụi con đánh. Bây giờ nhìn lại thì hai chị em nhà nó chết hết rồi. Thằng Tam chỉ kể vắn tắt đầu đuôi câu chuyện như vậy. Mọi tội lỗi đều do bà cả gây ra, còn cái việc nó hiếp con Thúy thì nó giấu nhẹm đi. Ông Chánh nghe xong chạy vào túm tay bà cả lôi dậy. Vừa lôi ông vừa quát: nè, dậy cho tao. Mày dậy coi, dậy coi cái chuyện tốt đẹp mày làm ra kia kìa. Bà cả đang ngủ say bị ông Chánh lôi dậy, bà ta chửi đổng lên: ông có bị gì không? Nửa đêm nửa hôm còn lâu tôi dậy vậy? Ông Chánh tức mình tán mạnh một cái vào mặt bà ta rồi quát lớn hơn: mày dậy coi cái chuyện tốt mày làm ra kia kìa. Con Thúy với con Vân chết rồi, mày muốn hại cả nhà hay sao? Bà cả chuẩn bị làm ầm lên thì nghe ông Chánh nói là con Thúy với con Vân chết rồi. Bà ta cũng sợ quá ngồi bệt xuống đất, miệng bắt đầu lắp bắp: ông nói cái gì? Sao mà lại chết? Lúc chịu còn sống nhăn trăn ra mà. Ông Chánh không biết trả lời sao, ông túm lấy bà cả đứng lên rồi nói: Đi ra nhà kho coi tình hình như thế nào, nhanh lên. Cả bốn người kéo nhau ra chỗ cái nhà kho. Vợ chồng ông Chánh sợ quá cứ đụng đẩy cho thằng Tam thằng Tứ đi trước, còn mình theo sau. Khi đi đến căn nhà kho thì thằng Tam đẩy cửa mở ra, bên trong còn treo một cái đèn dầu. Nó bỗng kêu lên: Trời ơi, sao lại như vậy? Mày hét cái gì vậy? Cầm cái miệng mày lại, người ta nghe thấy thì sao? Thằng Tam run run chỉ vào cái xác con Thúy. Nó nói: ông ơi, rõ ràng là lúc nãy tụi nó nằm cách nhau một đoạn, mà sao bây giờ lại nằm cạnh nhau như vậy? Ông Chánh nghe xong thì cũng giật mình, thằng Tứ cũng ngạc nhiên. Rõ ràng cách đó một đoạn có một vũng máu còn đỏ đọng lại trên nền đất, ấy thế mà hai cái xác bây giờ lại nằm cạnh nhau. Ông Chánh nói: hai đứa mày kéo chúng lại hả? Hai thằng người làm đồng thanh lắc đầu, chứng tỏ bọn nó không làm cái chuyện đó. Vậy thì ai kéo hai cái xác kia lại gần nhau? Không lẽ con Thúy sống lại hay sao? Nghĩ trong đầu như vậy, ông Chánh đưa tay lên mũi con Thúy, thấy chẳng còn chút hơi thở nào cả. Bà cả lúc bấy giờ mới lên tiếng: bây giờ làm sao đây ông? Tôi sợ quá. Ông Chánh dây dây cái trán một hồi rồi nói với Tam và Tứ: bây giờ một trong hai đứa mày chạy đi lấy hai cái bao bố lại đây. Với giày ra đây cho tao. Thằng Tam nghe thấy vậy thì chạy đi tìm bao và dây. Một lúc sau nó quay lại, trên tay là hai cái bao bố giày và hai sợi dây thừng. Nó đưa cho ông Chánh, nhưng ông ta quát lên: mày đưa cho tao làm cái gì? Nhét hai cái xác vô bao đi. Hai thằng lập tức làm theo,

Từ sau cái lần hãm hiếp con Thúy thành công, nó lúc nào cũng nghĩ đến những giây phút đê mê khi ở cùng với con Thúy. Thằng Toàn đứng một lúc nữa thì xách chiếc vali lững thững đi về nhà. Phía sau lưng nó bỗng hiện ra hình dáng của con Thúy ngay trong bụi tre với hai con mắt đỏ lộm. Con Thúy nhìn theo bóng lưng thằng Toàn cho tới khi mất khúc mới biến mất, bỏ lại một không gian văng vẳng tiếng thì thào: "Tao sẽ trả thù, tao sẽ giết hết tụi bay." Thằng Toàn hậm hực đi về nhà. Trên đường về vì tối quá, nó bị ngã mấy lần. Quần tay áo sơ mi trên người sạch bông bây giờ dính sình lầy đen đúa, không khác gì một thằng đi cày lúa vậy. Vừa đi miệng nó vừa chửi: "Mẹ nó, đúng là đen tận mạng mà." Toàn về đến nhà thì đã thấy ông Chánh và bà cả đứng đợi từ lâu. Thấy con mình mẩy dơ bẩn, ông Chánh hỏi: "Ủa sao vậy con trai? Người ngộm sao vậy? Con ngã ở đâu vậy? Ừ, vô nhà cha coi coi." Ba người tiến vào trong nhà, thằng Toàn tức tốc đi thay quần áo, ngồi nghỉ một chút cho cả nhà quay quần bên mâm cơm. Đang ăn, thằng Toàn bỗng nhiên hỏi: "Ủa, con Thúy đâu rồi cha?" Ông Chánh, bà cả và bà hai đang ăn cơm, nghe Toàn hỏi đến con Thúy thì giật mình làm rơi cả đũa xuống đất. Thằng Toàn thấy vậy thì bèn nói tiếp: "Ừ, sao vậy? Sao rơi đũa hết vậy?" "Ờ, không có gì, cha lỡ tay thôi, không có sao đâu con." "Ủa vậy chứ con Thúy đâu rồi?" Ông Chánh nhìn sang bà vợ cả, bà ta lắc lắc cái đầu tra dấu cho ông đừng có nói thật. Ông ậm ừ mãi chưa nói nên lời thì bà hai đã lên tiếng: "À, con hả? Con Thúy nó bị gì với mẹ con đuổi đi rồi? Cái con nhỏ đó đó, nó mới nhỏ xíu mà có tính ăn cắp chặt. Nó ăn cắp tiền của cha con, mà cha con hiền quá cho nên tha. Lần này bắt được á, mẹ con đánh cho một trận rồi tống cổ hai chị em nó đi luôn rồi." Thằng Toàn nghe vậy thì cũng khá ngạc nhiên. Nếu đuổi đi rồi mà sao lại còn lẩn quẩn ở ngoài bến đò? Nó nghĩ mãi không ra. "Hồi nãy đi đò về á, con gặp con Thúy đi đò chung, rồi sau đó qua bên kia bờ á, nó chạy mất tiêu à, không thấy đâu nữa hết." Một lần nữa bát cơm trên tay của ông Chánh rơi xuống đất, vỡ toang ra. Cơm cá văng tung tóe cả ra ngoài. Ông trung lên vì sợ. Trong lòng ông bây giờ như có trăm ngàn con kiến đang bò vậy. "Ừ, chết cả tháng rồi sao còn gặp được? Không lẽ đội sông sống vậy sao? Hay là có người vớt được nó còn sống?" Hàng chục ý nghĩ liên tiếp chạy trong đầu ông Chánh. Thằng Toàn kêu lớn: "Cha, cha ơi, cha bữa nay sao á, sao lạ quá vậy? Mẹ với dì hai cũng vậy nữa, mọi người giấu con gì hay sao?" Ba người không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Đêm đó thằng Toàn không tài nào ngủ được, nó cứ lăn qua lăn lại vài vòng thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, lâu lâu vang lên vài ba hồi. Thằng Toàn ngồi bật dậy, khẽ nói: "Ai đó? Ai giờ này còn gõ cửa vậy? Tính không để cho tao ngủ hay sao?" "Cậu hai, mở cửa cho em." Toàn nghe tiếng con gái rất là quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là giọng của ai. Nhưng nó vẫn tiến ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở bung ra, Toàn nhận ra ngay đó là Thúy. Nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa Thúy, sao em lại ở đây đêm hôm vậy? Anh nghe cha anh nói đuổi em đi rồi mà. Sao lúc chiều em chạy nhanh vậy? Em bây giờ ở đâu? Thôi vô nhà với anh đi." Hai mắt thằng Toàn nhìn chầm chầm vào bầu ngực có phần nhô lên của Thúy. Miệng nó nuốt nước bọt một cái ực. Lần trước sau khi hãm hiếp Thúy trở về, nó lúc nào cũng mơ tưởng đến thân hình của Thúy. Lần này để xem con nhỏ chạy đằng nào. Thằng Toàn đắc ý khẽ đóng cửa phòng lại. Quay vào trong thì Thúy đã ngồi trên giường từ khi nào. Thấy Thúy đang ngồi nhìn mình, máu tà dâm trong người Toàn lại nổi lên. Nó chẳng thèm để ý xung quanh, nhanh chân chạy lại, vật ngã Thúy ra giường. Thúy chỉ miễn cưỡng đẩy Toàn ra lấy lệ, quần áo dần dần thoát ra. Thằng Toàn chẳng còn để ý xung quanh, lao vào như một con hổ đói. Lúc bấy giờ trên giường của thằng Toàn đang hì hục, nếu như có ai nhìn kỹ thì ở phía dưới nó nào đâu có phải là một người sống, mà là một cái xác đang thối rữa, khuôn mặt tróc ra từng mảng thịt to, dòi bọ chui ra chui vào lúc nhúc. Thế nhưng mà thằng Toàn vẫn không hay biết gì, miệng vẫn hôn tới tấp vào khuôn mặt ấy. Cái xác bên dưới của thằng Toàn chẳng động cửa gì cả, cả căn phòng nồng nặc mùi hôi thối. Thứ nước dịch từ cái xác chảy ra thâm đen cả nền nhà. Thằng Toàn giật mình mấy cái rồi ngồi dậy, miệng thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhắm nghiền vì sung sướng. Lúc bấy giờ nó mới cảm nhận có mùi hôi thối trong phòng. Toàn mới vội vàng mở mắt ra, và một cảnh tượng cái xác chết phân quỷ hôi thối hiện ra trước mắt nó. Thằng Toàn tái mặt sợ hãi, nó hét lên: Có mà không? Có ai không? Cứu tôi với! Nhưng thằng Toàn hét to bao nhiêu thì dường như cũng chẳng có ai nghe thấy thì phải. Nó hét rác cả cổ nhưng không thấy ai chạy tới. Thằng Toàn quay lưng tính ra mở cửa thì cánh cửa hoàn toàn bất động, không mở ra được. Còn bên tai của nó bỗng dừng có tiếng nói: Anh khen em đẹp lắm mà, tại sao thấy em thì lại chạy? Toàn giật mình quay lại, thấy trước mặt mình Thúy hoàn chỉnh đang còn đứng đó, chứ nào có bộ xương nào. Toàn xoa xoa khuôn mặt mấy cái rồi bỗng dưng dỗ lên hai má, suy nghĩ trong đầu: Không lẽ mình qua mắt sao? Hắn giả vờ cười nói: Thúy à, em đẹp lắm. Đúng, em đẹp lắm đó. Toàn vẫn còn sợ cho nên vẫn cứ đứng im tại cửa, chân vẫn còn run. Thúy lên tiếng: Anh nhìn xem, em đẹp hơn như vậy không? Dứt lời thì người của Thúy lập tức tróc ra từng mảng thịt mộc, thịt tối rửa rơi xuống ngay trước mặt Toàn. Dần dần chỉ còn lại một bộ xương đang đi dần về phía nó. Toàn sợ quá quỳ xuống đất lắp bắp nói: Thúy à, anh xin em tha cho anh đi Thúy à, đừng có dọa anh mà. Bộ xương kia vẫn tiến dần tới chỗ của Toàn, nó gào lên: Tha cho mày, rồi ai tha cho tao? Cha con mày thay nhau hãm hiếp tao, ai tha cho tao? Chúng mày giết chết chị em tao, còn cột đá bỏ xuống sông, vậy thì ai tha cho tao? Hôm nay trả mạng lại cho chị em tao. Nói rồi bộ xương con Thúy nhấc bỗng Toàn lên như một con gà vậy, túm chặt lấy cổ của Toàn rồi tiến dần ra phía màn đêm. Toàn chẳng biết bị kéo đi đâu, nhưng cổ họng không nói được. Đến khi gió lạnh thổi vào mới biết mình đã bị kéo ra sông. Toàn không biết bằng cách nào đó đã bị bỏ vào trong một cái bao bố, rồi nhét thêm mấy cục đá vào, cột chặt miệng bao lại. Nó không có cách nào cục cửa, giống như có một sợi dây vô hình trói buộc. Các người Toàn bị nhấc bổng lên, rồi chỉ nghe ùm lên một cái, các người nó chìm dần xuống dưới đáy dòng nước. Lúc này tự dưng tay chân của nó hoạt động được, nhưng nó không thoát ra được. Dần dần nó hết hơi rồi uống một bụng nước. Cho đến khi chết, Toàn vẫn không thể nào thoát ra được khỏi cái bao bố kia. Sáng ngày hôm sau, ông Chánh cho người gọi thằng Toàn về ăn sáng, nhưng tìm mãi không thấy nó đâu cả. Tìm quanh làng cũng không thấy tăm hơi. Ông Chánh nghĩ việc thằng Toàn có việc cho nên lên trường mà không báo trước. Nhưng rồi sáng sớm ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Chánh có người gọi ầm lên: Ông Chánh ơi! Cổng nhà ông Chánh mở ra, cả ông ta và thằng Tam thằng Tứ đi ra. Thấy người kêu cửa là ông lái đò ở ngoài bến sông, ông Chánh hất hàm hỏi: Thằng Chột, có việc gì mà gọi cửa nhà tao sớm vậy? Ông lái đò bị Chột mất một mắt cho nên ai cũng gọi là ông Chột cả. Ông ta trung giọng nói: Ông Chánh ơi, ông ra bến đò mà coi, người ta vớt được xác của cậu hai nhà mình ở ngoài đó đó. Ông Chánh túm lấy cổ ông ta cho quát lên: Mày nói cái gì? Ra bến đò vớt xác ai? Dạ, sáng nay người ta phát hiện ra xác cậu hai nhà ông chết đuối nổi bên cạnh cái bến đò. Tôi báo cho ông để ông ra nhận xác. Nói rồi, ông chộp lấy sức vùng vằng thoát khỏi tay ông Chánh, rồi chạy ngay về hướng bến đò. Ông Chánh quát lên: Nhanh, vô gọi mấy bà mày chạy ra bến sông liền. Ông Chánh với hai thằng người làm cùng với hai bà vợ chạy ra ngoài bến đò. Ngoài đó bà con đã bu vây kín chỉ trỏ bàn tán. Đến khi thấy ông Chánh ra tới nơi thì mới im lặng đứng qua một bên cho nhà của ông vào. Ông Chánh và vợ vội chạy vào, nhìn thấy cái xác được đặt trên mặt đất, nhận ra ngay đó là thằng Toàn. Ông Chánh té quỵ xuống kêu lên: Trời ơi con tôi, sao mà ra nông nổi như vậy hả con ơi? Xác của thằng Toàn bây giờ trắng bệch như một cái tượng sáp. Hai mắt nó nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, hai chân co lên như một con ếch chuẩn bị tư thế bơi đi vậy. Người ta phải vật vã lắm mới lấy rượu nắng bóp mất nửa buổi trời mới làm cho tay chân của nó nằm thẳng ra được. Bà con trong xóm bàn tán xôn xao, nhiều người không kìm được buông lời mỉa mai: Ác giả ác báo mà. Đúng rồi, làm ác quá trả giá đây đó. Bà cả thấy xác thằng Toàn nằm đó thì đau đớn tột cùng, chạy lại ôm con kêu khóc thảm thiết. Tuy nhiên bây giờ thằng Toàn chỉ còn là một cái xác cứng ngắc phù nề lên mà thôi. Ông Chánh kêu người đưa xác con về tổ chức ma chay cho nó. Ông nhờ cậy các mối quan hệ của mình điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của con. Nhưng dù lo lót bao nhiêu tiền bạc, ông cũng chỉ nhận được một kết quả là nó bị chết đuối, không có ngoại lực nào tác động. Sau đám tang của thằng Toàn, ngôi nhà ông Chánh thêm ảm đạm u buồn. Đêm đêm người ta còn thấy tiếng nỉ non của con gái than khóc. Thằng Toàn chết được một tháng thì bà cả nằm liệt giường, suốt ngày luôn miệng kêu tên con. Nhưng cứ đến đêm, bà ta lại mơ thấy con Thúy và con Vân hiện về đòi mạng. Có đêm đang ngủ ngon giấc, bà cứ nghe tiếng đánh bơm bớp ở đâu đó. Mở mắt ra thì nhìn thấy con Vân đang cầm một cái đòn gánh tự đánh vào đầu của mình, như lúc bà cả đánh nó vậy. Bà ta sợ quá la toáng lên. Nửa đêm nửa hôm, ông Chánh đang ngủ ở cái giường kê cạnh đó cũng phải giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu la của bà ta. Ông bực tức trong lòng, dạo gần đây tâm trạng không ổn định. Ông Chánh chửi động lên: Mày có điên hay không? Đang đêm đang hôm á, không cho tao ngủ sao? Bỗng nhiên có tiếng bà cả đáp lại, nhưng mà không giống như giọng bình thường của bà ta hay nói, mà nó cứ như giọng về từ cõi u minh vậy. Ừ, con đang điên lên nè ông. Ông trả mạng lại cho con đi. Ông Chánh ơi, hai chị em con lạnh lắm. Ông Chánh nghe đến đó thì giật mình tỉnh dậy. Bên trên chiếc giường bà cả nằm đó. Làm gì có bà cả, mà ông Chánh thấy hai chị em của con Thúy, con Vân đang nằm đó, mắt nhìn chằm chằm về phía ông ta. Ông Chánh sợ quá hét lên: Mày đâu? Đứa nào? Có đứa nào không? Cứu tao với. Mấy đứa người làm kể từ cái chết của thằng Toàn, cộng với hàng đêm cứ lâu lâu nghe tiếng khóc nỉ non, sợ quá xin nghỉ việc gần hết. Chỉ còn lại thằng Tám coi ao cá. Hai thằng Tam và Tứ cùng với con Vui mới nhận ít bữa trước. Nghe tiếng ông Chánh kêu, thằng Tam thằng Tứ cầm gậy gõ cửa. Ông ơi, mở cửa cho con với, có chuyện gì vậy ông? Ông Chánh lồm cồm chạy ra mở toang cánh cửa. Hai thằng ở tay cầm gậy xông vào. Ông Chánh nói: Trên giường của bà mày, trên giường có ma. Hai thằng người ở chẳng biết gì, nghe có ma thì run sợ. Trên giường có một người đang nằm, nhưng trùm mền hết cả người chúng, không nhận ra là người hay ma. Thằng ta mạnh dạn kêu lên: Bà cả ơi, bà dậy con nhờ chút việc. Kêu mấy tiếng không có ai đáp lại. Bỗng dưng cái mền không có gió, không ai động vào, mà tự dưng bay ra, lộ ra một khuôn mặt tối rữa của con Thúy đang cười lên sặc sụa. Cả ba người đàn ông hét ầm lên sẵn cái gậy cầm trên tay, thằng Tam thằng Tướng lao tới, nhẹ cái đầu con Thúy ra mà đập bơm bớp. Cho đến khi không còn tiếng cười nữa thì tụi nó mới dừng tay. Trước mặt chúng là một đống máu bầy nhầy, cái đầu bị người đánh cho bể toát ra. Ông Chánh lúc này mới nhìn nhận trên giường làm gì có con Thúy nào. Chỗ đó là cái xác bà vợ cả, bị hai thằng đánh cho chết tươi tại chỗ. Cái đầu như nở hoa, máu mè văng ra tứ tung, kèm theo là một mùi tanh tưởi xộc lên. Ông Chánh kêu lên: "Trời ơi, quân giết người, chúng mày giết bà cả rồi, trời ơi!" Nghe ông ta nói như vậy, hai thằng người ở sợ quá, ném hai cây gậy xuống đất, rồi quỳ mọp xuống mà giang lại, miệng lắp bắp: Bà cả ơi, tụi con không cố ý, tụi con không cố ý mà, tụi con xin lỗi, bà cả ơi." Hai thằng cứ quỳ lại cái xác của bà cả nằm ở trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem, bây giờ chỉ thiếu điều tè ra quần mà thôi. Ông Chánh đá cho hai thằng hai cái, rồi quát lên: "Nè, kiếm đồ gối bà lại, chết thì chết rồi, khóc lóc cũng không sống lại được đâu." Chẳng biết vì sao lúc này ông ta lại bình tĩnh tới như vậy. Ông cho thằng Tam thằng Tứ quấn bà cả vào trong một chiếc chiếu, rồi đào hố chôn ở cuối giường cách nhà một đoạn, rồi dặn hai thằng người ở không được bép xép ra bên ngoài. Sự việc cứ vậy trôi qua trong im lặng. Nhưng khoảng hơn một tuần sau, khi bà cả bị đánh chết, trong một lần bà Hai đi tộm tem với thằng Tám, chẳng biết vì sao hôm đó ông Chánh lại ra thăm ao cá. Khi đến cái chòi canh thì nghe tiếng khúc khích trong chòi. Ông lần mò tiếng lại nghe ngóng thì bên trong vang ra tiếng bà Hai: "Nè cưng, từ từ thôi, lâu nay nhớ cưng quá à, ông Chánh bỏ bê em lâu lắm rồi á." Nghe tới đó, ông ta biết rằng bà Hai phản bội mình, tồm tem với thằng Tám. Ông đạp cửa xông vào, thấy hai người đang quấn lấy nhau trên cái sạp tre. Ông Chánh lao tới, cầm cái gậy to ngay cửa đập mạnh vào thằng Tám. Do nó to khỏe cho nên đỡ đỡ mấy cái rồi đau quá, nó trần truồng chịu đau, xô ngã ông Chánh rồi bỏ chạy đi mất khúc, để mặc bà Hai nằm đó chịu trận. Cơn điên của ông Chánh vẫn chưa dừng lại. Ông ta cứ cầm cây gậy đánh xuống tới tấp, bất kể chỗ nào của bà Hai, đánh cho tới khi mỏi nhừ tay mới dừng. Khi nhìn lại thì bà ta cũng chỉ còn lại một đống bầy nhầy, cái mặt bị đánh cho nát bét ra. Ông Chánh lúc bấy giờ hoảng quá, dứt cây gậy mà chạy đi, mặc kệ cái xác bà vợ của mình nằm chèo queo ở căn chòi khác. Ông Chánh kêu thằng Tam thằng Tứ đem bao ra quấn xác bà Hai, rồi lại thả trôi xong cho bỏ tức. Cuối cùng ngôi nhà to lớn chỉ còn lại có vài người, khắp không gian đâu đâu cũng mang lên một vẻ u ám vô cùng. Hàng đêm ngủ, ông Chánh đều nhìn thấy bà cả và bà Hai trở về đòi mạng, khiến cho ông ta ăn ngủ không yên, người gầy ruột đi. Cô Ba thì từ khi bà Hai mất, bệnh trở nặng hơn. Có một đêm đang ngủ, dường như có ai đó kêu tên, cô cứ đi thẳng một đường ra tới bến đò, rồi trầm mình xuống sông, chẳng biết trôi đi đâu. Ông Chánh lủi thủi một mình, căn nhà bây giờ chỉ còn bốn người: thằng Tam, thằng Tứ, con Vui và chính bản thân ông ta. Hai thằng người ở này, từ cái ngày ném xác bà Hai xuống sông thì đêm nào chúng cũng mơ thấy có mấy người hiện về đòi mạng, hầu như đêm nào cũng như đêm nào, khiến cho hai đứa nó ăn ngủ không yên. Chúng bàn cách trốn đi nơi khác không làm nữa. Nói là làm, hai thằng hẹn nhau trong một đêm tối trời. Ngoài bến đò đã để sẵn một chiếc ghe con. Hai thằng lần mò đi ra, leo lên ghe định chèo qua bờ bên kia. Khi ghe ra giữa dòng thì làm cách nào cũng không chèo đi tiếp được. Tuyền cứ ị ra giống như có người giữ vậy. Cả hai sợ quá, quay nhìn lại thì thấy có một người đang ngồi ở mũi thuyền. Nhìn ra ngay và nhận ra đó là con Thúy. Tam và Tướng sợ quá hét ầm lên rồi gian xin tha mạng. Nhưng tội ác của bọn nó thì phải trả. Con thuyền cứ dần chìm xuống dòng sông, mang theo cả hai thằng đầy tớ ác nhân trong tư thế quỳ lại. Rốt cuộc trong nhà chỉ còn mỗi ông Chánh và con Vui. Ông chẳng biết mấy hôm nay Tam và Tứ đi đâu, tìm mãi không thấy. Đêm thì sợ mà nhà không có người.